Tiên ma đồng tu, chương 2140, hoa nhân yêu. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoa Hòa Thượng là tà thần đắc lực cán tương, tà thần tại lúc này phái hắn hạ giới, Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy tuyệt đối không chỉ là vì Vân Sư Tỷ hoặc là cái kia Vân Nha đầu mà đến. Vì vậy Diệp Tiểu Xuyên liền hỏi, Pháp tướng tiền bối, ngươi lần này trở lại nhân gian có phải hay không điều tra địa hình? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoa Hòa Thượng có chút khó hiểu ý nghĩa, nói, điều tra địa hình, cái gì điều tra địa hình? Người đương ta là thổ phỉ cường đạo ư, Diệp Tiểu Xuyên nói. Hôm nay thiên giới đại quân hàng lâm nhân gian, nhấc lên một vòng mới nhân gian hạo kiếp, ngài là không phải tiên quân A Hát. Tại ngươi sau lưng, có phải hay không còn có thiên quân vạn mã? Tà thần tiền bối có phải hay không muốn đích thân hạ giới đối phó những thứ này thiên giới tu sĩ? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoa Hòa Thượng một mặt cổ quái nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên, nói. Ngươi nghĩ nhiều rồi, nhân gian hạo kiếp đều có các ngươi những thứ này nhân gian ứng kiếp chi nhân đối kháng, thắng vẫn là bại, chúng ta cũng sẽ không nhúng tay, chúng ta đều già rồi, đây là các ngươi người trẻ tuổi chuyện này. Diệp Tiểu Xuyên tâm lập tức đến một cái xuyên tim, còn tưởng rằng tà thần thật là trách trời thương dân cứu khổ cứu nạn Bồ Tát sống đâu này, hiện tại xem ra, đúng là tự mình nghĩ nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như tà thần thật sự có phổ độ chúng sinh tâm tư, nhân gian 6.000 năm trước phát sinh trận kia hạo kiếp tử thương vô số thế nhưng tà thần cũng tại thiên giới quan sát động tĩnh cảnh cũng không có ra tay trợ giúp nhân gian vượt qua kiếp nạn, lúc này đây làm sao có thể ngoại lệ đâu này. Xem Diệp Tiểu Xuyên một mặt phiền muộn bộ dáng, Hoa Hòa Thượng vỗ vỗ Diệp Tiểu Xuyên bả vai, cái này mập hòa thượng người cao mã đại tu vi vừa cao sâu khó lường, cũng không muốn Diệp Tiểu Xuyên chịu không bị được rồi, vỗ hai ba cái, Diệp Tiểu Xuyên cảm giác mỗi một cái đều giống như Thái Sơn. Áp đỉnh, đoán chừng cái này bả vai tính toán là phế đi. Chỉ nghe Hoa Hòa Thượng ha ha cười nói. Các ngươi phải tin tưởng năng lực của mình, trận này hạo kiếp vừa mới bắt đầu, ngươi vị này Minh Vương kỳ chủ nhân, thế nào sẽ không có tin tưởng. Người trẻ tuổi muốn nhiều trải qua một ít gặp trắc trở mới có thể tốt hơn lớn lên. Nhân gian hiện tại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thực lực ta đã đại khái hiểu được so với bọn ta năm đó đối kháng hạo kiếp lúc nhân gian hôm nay lực lượng cường đại hơn gấp mấy lần, ngươi yên tâm đi, ưng chủy nhai bên ngoài điểm này thiên giới đội ngũ, là đánh không lại các ngươi. Đã có Hoa Hòa Thượng những lời này, Diệp Tiểu Xuyên xem như yên tâm trong tảng đá lớn. Chỉ cần ưng chủy nhai không bị phá, vậy là tốt rồi làm. Kết quả Hoa Hòa Thượng tự hồ một chút cũng bất thiện người am hiểu ý, hắn tiếp tục cười nói. Gocchuyenaudio.com, ta đoán chừng thiên giới nhóm thứ hai đại quân đã nhanh tập kết xong rồi, nhanh nhất 1-2 năm, trễ nhất vài chục năm, thiên giới viện binh nhất định sẽ đi vào nhân gian, các ngươi làm tốt chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài a, trận này hạo kiếp đoán chừng ít nhất cũng phải đánh 3 năm 10 năm, có lẽ 180 năm cũng có khả năng, thời gian lâu như vậy, hẳn là đủ cho các ngươi cái này tuổi trẻ hậu sinh ma luyện. Tiểu tử, ngươi có thể ngàn vạn đừng chết nữa à, nếu như ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đã chết, Vân Nha đầu sẽ phải tái giá A Hát. Vân Nha đầu xinh đẹp như vậy, nếu như tái giá cho người khác, ngươi nhất định sẽ hối hận cái chết. Diệp Tiểu Xuyên thiếu chút nữa một đầu ngã quỵ. Diệp Tiểu Xuyên than thở, nghĩ thầm đây coi là cái gì tiền bối cao nhân A Hát, không giúp đỡ sẽ không hỗ trợ A, còn miệng đầy ngồi châm chọc hoàn toàn chính là nhân gian đại phản đồ, đi thiên giới hưởng thanh phúc lâu rồi, sẽ không quản nhân gian chết sống, loại người này thật sự là vì... Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người chỗ khinh thường A Hát, xem ra là không trông cậy được vào dựa vào tà thần lực lượng hóa giải trường hạo kiếp này, vậy cũng chỉ có thể trông cậy vào người khác. Diệp Tiểu Xuyên cảm giác mình biết lớn nhất chỗ dựa, đó chính là Huyền Anh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chẳng qua là hiện tại Huyền Anh đi thiên giới, nếu tại thiên giới sinh sống 3-5 năm rồi trở về, nhân gian đã sớm đi qua hơn mấy trăm ngàn năm, cái này không thể được. Huyền Anh không tại nhân gian tọa chấn, Diệp Tiểu Xuyên tổng cảm giác trong nội tâm chột dạ, nhân tiện nói. Tiền bối, ta không nói trước Vân Sư tỷ tái giá chuyện này, người nếu như mới từ thiên giới xuống, có hay không nhìn thấy Huyền Anh cùng yêu tiểu phu hai vị tiền bối, các nàng có nói gì hay không lúc. Hậu trở lại nhân gian A Hát. Hoa Hòa Thượng nói, người nói Huyền Anh A-Hát, ta đoán chừng thời gian ngắn nàng là không về được. Người là không biết A-Hát, Huyền Anh cùng cái con kia Cửu Vĩ Thiên Hồ vừa tới thiên giới, còn chưa tới Đào Hoa Cốc đâu này, cùng với Tử Vi Đế Môn đồ đánh nhau, Huyền Anh một thân tu vị, không thể so với nàng lão nương huyền nữ chênh lệch, vừa ra tay liền giết chết thật nhiều ngày nhân tu sĩ, thiếu chút nữa đã dẫn phát thiên giới đại chiến, may mắn mà có quỷ nha đầu đánh ra Cửu Châu Triệu Tập lệnh, triệu tập tại thiên giới nhân gian phi thăng giả, hiện tại song phương mấy chục vạn tu chân giả ngay tại Đào Hoa Cốc bên ngoài giằng co, tà thần tiểu cữu ca cùng tứ phương thiên đế tại đàm phán, nếu như không thể đồng ý, vậy khẳng định biết lái đánh, ta đoán chừng Huyền Anh trong khoảng thời gian này là không về được. Như thế nào tiểu tử ngươi đã hư hỏng Vân Nha đầu còn băn khoăn Vân Đại Nha? Ta, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khuyên ngươi một câu A-Hát, người trẻ tuổi phải, nên biết đủ thấy đủ mới có thể vui vẻ lâu dài, đừng con trò ôm tám phao phân giống như đem đại mỹ nữ đều ôm đến bên cạnh mình. Diệp Tiểu Xuyên im lặng đến cực điểm, mình có thể thề với trời, đối cái kia vô tâm nữ cương thi không có nửa điểm hứng thú A-Hát. Chính mình hỏi thăm Huyền Anh, chính là muốn biết Huyền Anh lúc nào trở về. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com Nghe được Huyền Anh tại thiên giới làm ra đại động tĩnh, Diệp Tiểu Xuyên nội tâm cười khổ, cái này thật đúng là như Huyền Anh đuổi ra ngoài chuyện này. Nghĩ lại, lại cảm thấy không đúng, cái gì gọi là con trò ôm tám phao phân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vì vậy, hắn quay đầu đối Vân Khất U nói, Vân Sư Tỷ, hắn nói ngươi là phân, Hoa Hòa Thượng tự biết nói lỡ, chặn lại nói, Vân Nha Đầu, dượng ta không phải ý tứ kia, dượng nói là tiểu tử này chiếm hầm cầu không sót phân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngọc Linh Lung lập tức duỗi cái đầu, nói, Vân Tiên Tử, Hòa Thượng này nói ngươi là hầm cầu. Hoa Hòa Thượng tựa hồ rất sợ Vân Khất U sinh khí, nhanh chóng là vò đầu bứt tai, cuối cùng đặt mông ngồi ở ghế đầu thượng, hai tay một quán, thở phì phì nói. Ta không nói, cái này được đi à nha. Hoa Hòa Thượng không nói lời nào, cái này không thể được, thật vất vả bắt được một cái theo thiên giới xuống tuyệt thế cao thủ, còn có thiệt nhiều sự tình muốn từ nơi này Hoa Hòa Thượng trong miệng dò xét đâu này, nhất là về thiên nhân lục bộ tin tức Ngô Đồng mấy cái tù binh thân phận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quá thấp, biết rõ đấy, tin tức không nhiều lắm, Hoa Hòa Thượng tại thiên giới tuyệt đối là nhân vật cao tầng, hắn nên biết rất nhiều thiên giới tin tức. Vì vậy Diệp Tiểu Xuyên liền hỏi thăm một ít về thiên giới tin tức, kết quả Hoa Hòa Thượng còn đùa nghịch nổi lên vô lại, nói. Ta nói, hạo kiếp sự tình ta không tham dự, ta hạ giới là tới tìm quỷ nha đầu. Diệp Tiểu Xuyên nói, cái kia quỷ nha đầu ta đã phái người đi tìm, chỉ cần ta tại trung thổ lộ diện ta sẽ trước tiên nhận được tin tức. Huống chi ta cũng không phải để tiền bối ngươi giúp ta đối phó thiên giới cao thủ A-Hát, ta chỉ là muốn biết rõ thiên giới lần này hạ giới có. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nào tuyệt thế cao thủ, cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, tiền bối ngài là xuất từ nhân gian, cũng không muốn trơ mắt nhìn nhân gian hàng tỷ sinh linh bị thiên giới tàn sát a, Hoa Hòa Thượng khẽ nói. Người muốn cho ta ra tay cũng là không tốt, ta đánh cái kia Cổ Vũ Kỳ coi như cũng được, về phần cái kia Hoa Nhân Yêu ta có thể đánh không lại hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên sắc mặt trầm xuống, nói, Hoa Nhân Yêu là ai? Liền tiền bối ngươi cũng không phải đối thủ của hắn. Hoa Hòa Thượng có lẽ không có đạt tới Huyền Anh cái loại này tu di chi cảnh, nhưng tuyệt đối là thứ 10 thành trường sinh cảnh giới cao thủ, đánh 2-3 cái thiên nhân cảnh giới cao thủ không nói chơi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nửa năm qua này, nhân gian một mực ở thu thập về thiên nhân lục bộ cao thủ tin tức, không có nghe nói có một cái gọi là Hoa Nhân Yêu tuyệt thế cao thủ A-Hát. Hoa Hòa Thượng nói, Hoa Nhân Yêu không phải là Hoa Vô Yêu đi, lần này hạ giới thiên nhân lục bộ chủ soái, một cái nam nhân, lớn lên so nữ nhân còn xinh đẹp, không phải người yêu là cái gì. Ta Hoa Hòa Thượng xem thường nhất loại này nương pháo, A-Hát Phi. Người đăng trang lần 1619, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.